Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài Sở Di, các học sinh khác trong lớp cũng gặp nhiều vấn đề khác nhau. Là chủ nhiệm lớp, thầy giáo Dương muốn giúp các em giảm bớt áp lực. Do vậy, anh đã tổ chức hoạt động dã ngoại ngoại thành lần này. Thầy giáo Dương hiểu rằng việc thầy giáo rời đi có thể khiến các học sinh thoải mái hơn. Vì vậy, sau nửa tiếng, anh đã khéo léo đứng dậy và rời đi. Quả nhiên, khi thầy giáo vừa đi, các học sinh đều buông thả bản thân. Trời tối đen như mực, gió thổi hiu hiu, ngọn lửa bập bùng tỏa ra những tia lửa nhỏ li ti. Một nam sinh cầm đèn pin chống cằm, cố ý nói bằng giọng trầm. Các bạn đã nghe qua câu chuyện về bờ cát Vịnh Thiền Thủy chưa? Thật bí ẩn, thật đáng ngạc nhiên, bị bạn học trêu chọc bằng câu chuyện ma quái. Các bạn học sinh đều ngừng ăn uống, háo hức nói rằng họ chưa từng nghe qua. Do sự thúc giục không ngừng của các bạn, nam sinh kia mới vội vàng kể về câu chuyện ma quái trên bờ cát Vịnh Thiền Thủy. Bờ cát Vịnh Thiền Thủy nổi tiếng với vẻ đẹp của nó vào lúc hoàng hôn. Theo truyền thuyết, từ xa xưa đến nay đã có không ít cặp người yêu vì hẹn hò lãng mạn mà nhảy xuống biển tự vẫn. Trong xã hội phong kiến bức bách, họ chủ yếu là vì những lý do khác nhau mà không thể ở bên nhau trên dương thế. Càng ngày có càng nhiều người chết, oán khí càng ngày càng nặng. Vì vậy, nam sinh kia cầm đèn pin cố ý dừng lại, nhìn các bạn học một cách đầy ẩn ý, nơi đây bắt đầu. Có ma, nói xong, hú, một tiếng, một nam sinh khác từ phía sau nam sinh kia nhảy ra làm mặt quỷ. Đi tivi, ma a, nhiều nữ sinh nhát gan bị dọa chạy đi. Ha ha ha ha, hai nam sinh thấy thật sự dọa được người. Liền cười tít mắt, nhàm chán, Sở Di trợn mắt, thật vô vị, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trăng tròn, nhớ đến Sở Nguyệt Nịnh, không biết chị gái ở nhà thế nào. Gió đêm thổi nhẹ, hơi se lạnh, Sở Di nhặt thẻ nướng BBQ xếp chồng lên nhau bỏ vào túi rác. Sau đó dắt Trần Mễ Hân đi dạo trên bờ biển, nước biển dâng lên do thủy triều chậm rãi. Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian ở Hương Giang cô được nhìn thấy biển rộng. Cô tò mò đưa tay vào nước biển, cảm nhận độ ấm của nước biển. Bỗng nhiên, có một dòng chảy chạm vào cánh tay của cô, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Sở Di cảm thấy kỳ quái, quay lại bám lấy phát hiện đó là một vật thể hình trụ. Trơn trượt có một lớp màng. Bỗng nhiên, vật thể hình trụ đột ngột dùng một lực kéo cô vào trong biển. Sở Di ổn định thân hình, nhấc tay lên, chẳng lẽ là cá à? Cá biển và cá nước ngọt khác nhau, cảm giác trơn trượt hẳn là cũng bình thường. Hay là sứa? Trần Mễ Hân vui vẻ đá nước biển, thấy Sở Di ngây người liền hỏi. Sao vậy? Không sao, Sở Di vừa dứt lời. Liền cảm thấy túi một trận nóng hổi, cô vội vàng móc túi ra một đống bùn, tức khắc uể oải, bùa chị gái vẽ không biết sao lại thành bùn nữa, bùa không hiểu sao lại biến thành bùn, hai người cũng không có tâm trạng chơi, từng người trở về lều trại nghỉ ngơi. Nửa đêm, chỉ nghe một tiếng thét chói tai, Sở Di vừa mới buồn ngủ đã bị bừng tỉnh, có bạn học kêu, mau đến giúp đỡ. Diệp Sơ Tuyết vừa rơi xuống biển, có ai có thảm lông không? Sở Nguyệt Nịnh đã nhận được vé vào cửa buổi múa ba lê của Doãn Giao vào hai ngày sau. Doãn Giao diện một chiếc váy liền áo màu trắng, đứng trước quán bar cùng với cha mẹ của Doãn Gia. Cha mẹ Doãn Gia đã nghe nói về sự việc, họ vô cùng cảm kích cúi đầu cảm ơn Sở Nguyệt Nịnh. Mẹ Doãn càng không ngừng lau nước mắt. Sở đại sư, thực sự là nhờ ơn của cô, nếu không, Giao Giao căn bản không thể đứng lên được nữa. Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu, không cần cảm ơn tôi. Doãn Giao vốn đã có hy vọng hồi phục. Cha Doãn, Đại sư quá khiêm tốn rồi. Các giáo sư y khoa bên Mỹ đa nói rằng kiên trì phục hồi chức năng có lẽ vài thập kỷ sau mới có hy vọng đứng lên. Nhưng cũng chỉ là một phần ngàn cơ hội. Cách chương.